Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, trang 556. Thư Lê ôm chăn cọ cọ, tưởng tiếp tục ngủ tiếp trong chốc lát, bỗng dưng nhớ tới nhà mình phòng khách trên sofa còn phóng một thanh ma kiếm. Sơ Lucid biến Carlos chi kiếm, hắn buông ra chăn, vội vàng mà xuống giường. Đến chạy nhanh đi phòng khách nhìn xem. Sơ Lucid khôi phục hình người không có, hắn vọt vào phòng vệ sinh. Nhanh chóng rửa mặt, mặc vào Phùng Hào sau hoàn mỹ không tì vết giáo phục. Chát một cái đuôi ngựa biển, đem tiểu hoa quan biến thành kim sắc ngạch sức. Một thân thoải mái thanh tân mà mở ra phòng ngủ môn, trong phòng khách. Sơ Lucid ngồi ở trên sofa phát ngốc. Từ tỉnh lại đến bây giờ đã qua đi một giờ. Suy nghĩ của hắn nhưng vẫn dừng lại ở 7 tiếng đồng hồ trước, hắn nhớ rất rõ ràng. Đương tiểu yêu tinh sướng khởi tiếng trời tiếng ca khi thân thể của mình đã xảy ra quỷ dị biến hóa, hắn biến thành một thanh kiếm, tuy rằng thành kiếm sau. Không nói nên lời, nhưng nghe lực cùng cảm giác lực không có biến mất, bởi vậy hắn xem. Tới rồi Spirion giải trừ ngụy trang sau yêu tinh bộ dáng. Cũng nghe thanh hắn cùng Ace đối thoại, nguyên lai. Chân chính Cecilia người sớm đã mai một ở lịch sử sông dài chúng. Kế thừa vương vị chính là một vị khác họ thân vương, hắn là vị kia khác họ thân vương hậu đại con. Cháu, cũng không Cecilia quốc vương thất chân chính huyết mạch, nguyên lai hắn 10 tuổi năm ấy trước đây. Tổ Sider pho tượng trước cầu nguyện khi đạt được truyền thừa, có được thức tỉnh Carlos chi kiếm tư cách thông qua truyền thừa. Hắn đã biết rất nhiều ma kiếm tương quan bí mật, Carlos chi kiếm là năm đem ma kiếm đứng đầu, thiên. Thần đem ma kiếm ban cho Cecilia người tổ tiên sau. Tổ tiên vì tăng cường ma kiếm uy lực, đem linh hồn của chính mình cùng ma kiếm dung hợp vì nhất thể, từ đây. Kiếm tức người, người tức kiếm, thông qua huyết mạch truyền thừa, lớn nhất trình độ bảo hộ ma kiếm, ngăn chặn rơi vào hắc ám tín đồ trong tay, nhưng mà tổ tiên ngàn tính vạn tính, không có tính đến Cecilia người sẽ diệt sạch, chư thần chi chiến kết thúc. Carlos chi kiếm đánh rơi, lại vô tin tức, duy nhất đáng được ăn mừng chính là tổ tiên đem một phần truyền thừa phong ấn tại pho tượng. Kỳ vọng tương lai có chọn người thích hợp, trở thành Carlos chi kiếm tân chủ nhân. Đáng tiếc, Sơ Lucid thân vương tổ tông không có thấy xa. Kiêng kỵ, người chết, pho tượng đặt ở vương cung. Liền làm người đem pho tượng chuyển rơi đến ngầm thông đạo trong mật thất, cứ như vậy. Cider pho tượng dưới mặt đất, yên lặng thượng vạn năm. Không người biết hiểu, thẳng đến 10 tuổi Sơ Lucid trong lúc vô tình xâm nhập, cũng thành kính về phía pho tượng cầu nguyện. Carlos chi kiếm truyền thừa rốt cuộc có thể kéo dài, bởi vì truyền thừa lực lượng quá mức khổng lồ. Tuổi nhỏ hắn vô pháp thừa nhận, đương trường ngất, sau khi tỉnh dậy lại bị dụng tâm kín đáo đen tần phong bế này đoạn ký ức. Chậm chạp vô pháp thức tỉnh. Thẳng đến hắn ở trong học viện gặp gỡ Spirion. Phong ấn bắt đầu buông lỏng, phía trước hắn không rõ chính mình đối mặt Spirion khi vì cái gì sẽ sinh ra tưởng ca hát xúc động. Hiện tại đã hiểu, Spirion trên người có một cổ thần kỳ lực lượng. Sở hữu ma kiếm đều sẽ không tự chủ được mà thân cận hắn. Lấy lòng hắn, nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu. Hắn là một cái đặc thù tiểu yêu tinh, ít nhất. Đối mặt mặt khác tiểu yêu tinh, Sơ Lucid nội tâm không hề gợn sóng, ngày hôm qua kia chàng cùng ma vật chiến đấu. Làm hắn tìm về mất đi ký ức, lúc ấy nhìn đến Spirion trong tay Viona chi kiếm. Hắn sinh ra một loại giống như đã từng quen biết mãnh liệt cảm giác, vì thế. Hắn mượn ma kiếm đánh giá. Tiếp xúc Viona chi kiếm nháy mắt. Linh hồn của hắn cùng nó cộng minh, kia một khắc. Hắn trong đầu toát ra một cái vớ vẩn suy đoán. chính mình cùng ma kiếm là đồng loại, cỡ nào không thể tưởng tượng. Nhân loại sao có thể là một thanh vũ khí lạnh đồng loại? Vì chứng thực chính mình suy đoán, hắn đột phát kỳ tưởng, thỉnh Spirion sướng thiếu nữ cùng kiếm sĩ, này đầu giảng thuật tổ tiên Sider cùng tinh linh. Thiếu nữ tương tích yêu nhau thơ ca, nếu có thể làm hắn cùng tiểu yêu tinh sinh ra thời không thượng đan sen, cũng có thể vì hắn mang đến kỳ tích, sự thật chứng minh. Này xác thật là một đầu ẩn chứa ma pháp tinh linh thơ ca, hắn huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, thành công kế thừa tổ tiên truyền thừa, từ hôm nay trở đi. Hắn đó là ma kiếm Katlos chi kiếm, Sơ Lucid dùng sức mà nắm lấy chính mình đôi tay. Trong cơ thể xuất hiện vô cùng lực lượng, hắn kiếm trong lòng chướng mấy trăm lần. Cấp bậc từ trung cấp đại kiếm sĩ trực tiếp lên tới kiếm thánh. Nếu không phải thân thể không cho phép, hắn đã là kiếm thần. Đây là ma kiếm lực lượng, khó trách vô số người tưởng trở thành ma kiếm chủ nhân. Một bước lên trời, không đâu địch nổi. Thư Lê đi vào đại sảnh, nhìn đến ngồi ở trên sofa phát ngốc Sơ Lucid, thở một hơi dài, thật tốt quá. Sơ Lucid khôi phục hình người. Hắn vài bước đi đến sofa trước, duỗi tay ở Sơ Lucid trước mặt quơ quơ. Hải, Sơ Lucid, ngươi tỉnh. Sơ Lucid nghe được thiếu niên trong trẻo thanh âm, từ suy nghĩ trung hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn chăm chú lại lần nữa ngụy trang thành nhân loại bộ dáng tiểu yêu tinh. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Thư Lê duỗi tay sờ sờ hắn sợi tóc, lại nhéo nhéo bờ vai của hắn, tinh xảo trên mặt tràn ngập tò mò. Sơ Lucid thân thể hơi cương, rất là bất đắc dĩ hỏi, làm sao vậy? Thư Lê thu hồi tay, nhếch miệng cười hỏi, ngươi có nhớ hay không chính mình biến thành ma kiếm? Hàn Lưu gật đầu, nhớ rõ. Thư Lê ánh mắt sáng lên, thật sự, nói xem, ngươi biến thành kiếm là cái gì cảm giác? Lại là như thế nào biến trở về tới? Với ngươi là được Katlos chi kiếm truyền thừa, thức tỉnh rồi huyết mạch. Thật vậy chăng? Tiểu yêu tinh Liên Châu mang pháo hỏi một đống vấn đề. Sơ Lucid không chỉ có không cảm thấy phiền, ngược lại tâm tình sung sướng. Hắn có điểm làm không rõ ràng lắm hiện tại chính mình đến tột cùng là nhân loại, vẫn là ma kiếm, rất tưởng làm cho tiểu yêu tinh mặt hát vang một khúc. Sơ Lucid tay phải nắm tay đặt ở bên miệng, mạnh mẽ áp xuống ca hát dục vọng, lấy bình tĩnh ngữ khí trả lời. Ace nói không sai, ta xác thật được Katlos chi kiếm truyền thừa, ngươi tiếng ca ma pháp, trợ giúp ta giải khai cuối cùng một đạo gông xiềng, làm ta thành công thức tỉnh huyết mạch. Đến nỗi biến thành kiếm là cái gì cảm giác? Đại khái là không thể giống nhân loại như vậy tùy tâm sở dục mà nói chuyện cùng nhúc nhích đi. Nhưng thật ra thính lực cùng cảm giác lực tăng lên mấy chục lần. Thư Lê nghe vậy, lui về phía sau một bước, kinh ngạc hỏi, kia, vậy ngươi, xem, tới rồi. Nhìn đến hắn bị thơ ca ma pháp giải trừ ngụy trang, lộ ra yêu tinh chân thật bộ dáng, Sơ Lucid gật đầu, không có phủ nhận. Yêu tinh so trong truyền thuyết còn muốn thuần khiết không tì vết, mỹ đến không gì sánh được. Khó trách một ít tâm tư xấu xa quý tộc trăm phương nghìn kế mà tưởng quyển dưỡng bọn họ, chỉ vì thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng. Hết chương.